Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Phần 130. Phòng trừng là bộ không ra nói cái gì. Mọi người đành phải nhắm lại miệng. Lãnh mọi người ăn xong rồi một đốn còn tính phong phú cơm chiều. Kia dẫn đầu người liền thúc giục giống nhau làm cho bọn họ nhanh chỗ ở. Nơi này điều kiện không thể nói hảo cũng không thể xưng là hư. Đều là một người một gian nhà ở. Hơn nữa nữ tính cùng nam tính là tách ra cư trú. Trung gian cách phía trước dùng để dùng cơm phòng lớn. Yêu cầu xuyên qua cái này đại sảnh mới có thể tới đối diện. Rốt cuộc này lĩnh chủ cũng không có keo kiệt đến cái loại này trình độ. Làm mời tới người mấy người tễ một gian nhà ở. Nhưng làm các người chơi sờn tóc gáy chính là, dẫn dắt bọn họ người kia đi vào nơi này lúc sau. Trên mặt hiển nhiên mang theo vài phần sợ hãi, giống như nơi này có cái gì làm hắn sợ hãi đồ vật dường như. Dựa, nếu là bình thường tình huống còn chưa tính, nơi này chính là thần quái phó bản A, nơi này khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, bởi vì người trong thôn đối lâu đài sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên bọn họ cũng hoàn toàn không biết a. Nơi này làm sao vậy? Một người nam nhân liền nói ngay. Ngươi làm chúng ta trụ cái này địa phương sẽ không có cái gì vấn đề đi. Người nọ sao có thể nói ra? Nghe vậy chính là sắc mặt lạnh lùng. Vui đùa cái gì vậy? Lĩnh chủ lâu đài có thể có cái gì vấn đề? Các ngươi tốt nhất thành thật đợi. Chờ ngày mai thông chi đi, vẫn là cố vô kế chậm rãi đi tới. Lục Nguyên Châu đều lo lắng đề phòng lên. Hắn tưởng cố vô kế sẽ không đối người này sử dụng cái gì bạo lực thủ đoạn ép hỏi đi. Đang muốn tiến lên ngăn cản. Tưởng nói động thủ nói chờ chung quanh không ai lại động thủ hết sức. Hắn đã bị cố vô kế biểu hiện cấp sợ ngây người. Cố vô kế đi tới người nọ trước mặt. Lại là lộ ra một bộ khẩn cầu bộ dáng. Lúc này ở người nọ xem ra chính là một cái nhu nhược mỹ lệ thiếu nữ. Dùng lắp bắp ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Trên mặt còn mang theo sợ hãi biểu tình. Mảnh khảnh thân thể dường như đều ở run bần bật. Lục Nguyên Châu, ngoặc kép chấm hỏi. Chúng ta cũng không muốn làm cái gì. Nếu lĩnh chủ đại nhân muốn chúng ta ở nơi này. Chúng ta đương nhiên sẽ hảo hảo đợi. Cố vô kế vào lúc này đem chính mình kỹ thuật diễn phát huy tới rồi cực hạn. Nói, nhưng rốt cuộc chúng ta đều đối nơi này không thân, không biết có thể hay không xúc phạm đến cái gì cấm kỵ. Ta cũng rất là sợ hãi. Nếu có thể nói, ngài có thể nói cho chúng ta biết cái gì sao? Người chơi khác nhìn đến nơi này đều là trong lòng có chút bực bội. Cảm thấy này NPC thật là thật quá đáng. Cứ nhiên muốn bọn họ trí thức lại mỹ lệ manh manh như vậy khẩn cầu. Nếu là còn không nói ra lời nói thật nói bọn họ cũng liền đành phải động thủ. Tiểu lữ cả người đều sợ ngây người. Hắn dường như lại thấy được ngày đầu tiên gặp được thời điểm cái kia manh manh tỷ. Quả nhiên manh manh tỷ ở hiện thực nhất định là cái gì diễn viên đi. Này kỹ thuật diễn quả thực kinh ngạc, đến nỗi Lục Nguyên Châu. Hắn là đã bị cố vô kế tinh vi kỹ thuật diễn cấp sợ ngây người. Thậm chí còn theo bản năng đều sinh ra vài phần thương tiếc chi tình. Theo sau lại một lần trong đầu hiện ra cố vô kế sẽ không kỳ thật thật là nữ. Phía trước đều là nữ giả nam trang ý tưởng. Không có làm các người chơi động thủ cơ hội. Người nọ đã bị cố vô kế cấp mê hoặc. Thái độ nháy mắt đều chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Mở miệng nói. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là cái này địa phương trước kia hơi chút phát sinh quá một chút sự tình. Buổi tối thời điểm nếu có người gõ cửa, ngàn vạn đừng mở cửa là được mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, này mẹ nó hiển nhiên cũng đã thực không đúng rồi đi. Buổi tối nơi này còn sẽ có quỷ tới gõ cửa. Cái này địa phương trước kia căn bản là chết quá không ít người đi. Hơn nữa khẳng định không giống như là người này nói đơn giản như vậy. Liền tính bọn họ không mở cửa, kia quỷ liền thật sự sẽ đi rồi. Không thu một người đầu mới là lạ, cố vô kế gật gật đầu. Thật là đa tạ ngài, còn có. Mỗi cái trong phòng chỉ có thể đủ ngủ một người. tuyệt không có thể có hai người đợi, người nọ lại báo cho nói. Nói cách khác, tuyệt đối sẽ xuất hiện cho các ngươi hối hận sự tình, những người khác nghe đến đó đã đều là cảm. Giác thân thể cứng đờ. May mắn Cố Vô Kế hỏi. Bằng không bọn họ nguyên bản còn có không ít người đều tính toán buổi tối cùng nhau tạm chấp nhận. Rốt cuộc người nhiều khẳng định là càng an toàn điểm mơ siêu nhưng hiện tại xem ra. Hai người ở một gian phòng nói không chừng càng thêm sẽ hấp dẫn đến cái kia quỷ hôn. Kia dẫn đầu người rời đi thời điểm, nhìn Cố Vô Kế ánh mắt còn mang theo vài phần tiếc hận. Hắn tự cho là che giấu không tồi, trên thực tế đã sớm bị mọi người chú ý tới. Đều là trong lòng một đột, ở đưa tiễn người nọ sau. Tâm tình mọi người khẩn trương chuẩn bị trở lại phòng, bọn họ còn tưởng nhanh lên bố trí một chút phòng ngự thi thố. Miễn cho buổi tối bị quỷ trực tiếp giết chết, Lục Nguyên Châu cùng Tiểu Lữ cũng là muốn cùng Cố Vô Kế tách ra. Tuy rằng Lục Nguyên Châu biết Cố Vô Kế trên thực tế là nam. Nhưng ai kêu này phó bản giả thiết Cố Vô Kế chính là cái muội tử. Lúc này cũng chỉ có thể ở tại nữ tính bên kia. Không chỉ là Cố Vô Kế, cái kia cao lớn thô kệch thân xuyên nữ trang kẻ cơ bắp người chơi đều chỉ có thể ở tại nữ tính bên. Kia, hơn nữa trò chơi giới tính giả thiết chính là tuyệt đối. Rõ ràng này kẻ cơ bắp thấy thế nào không giống như là nữ nhân. Nhưng sở hữu NPC đang xem đến hắn thời điểm chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày. Hoàn toàn không hoài nghi người này giới tính. Từ từ, Lục đại ca, Cố Vô Kế giữ chặt Lục Nguyên Châu. Cảm nhận được chung quanh người tầm mắt chiều bên này xem ra. Hắn lập tức làm ra một bộ tình yêu cuồng nhiệt thiếu nữ bộ dáng. Vãn trụ Lục Nguyên Châu tay. Dường như không bỏ được tách ra tình lữ. Mọi người ánh mắt tức khắc thập phần hiểu rõ. Giống như nháy mắt cũng đã minh bạch hết thảy. Tiểu Lữ đều kinh ngạc. Chẳng lẽ manh manh tỷ cùng Lục đại ca đã sớm là một đống. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này sẽ không vẫn luôn là xen lẫn trong. Người khác trung gian bóng đèn đi, bên kia Lily thấy được quả thực đều phải khí đến nổ mạnh. Vẫn là bị nữ tùy tùng giữ chặt mới không có làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Cố Vô Kế cùng Lục Nguyên Châu ở thảo luận một phen sau. Cố Vô Kế liền làm bộ lưu luyến không rời bộ dáng rời đi. Quay đầu thời điểm phảng phất trong mắt còn mang nước mắt. Lục Nguyên Châu lúc này đều có chút mờ mịt. Hắn cảm thấy chính mình xu hướng giới tính đều đã chịu khiêu chiến. Cuối cùng hắn quyết định, nếu chính mình có thể tồn tại đi ra ngoài, vẫn là đi xem Cố Vô Kế quay chụp điện ảnh hảo. Hắn nhất định phải nhớ rõ người này là nam nhân sự tình a. Lily còn lại là chạy tới, vội vàng đối Cố Vô Kế nói. Manh manh tỷ, đêm nay nếu là xảy ra chuyện gì nói, nhất định phải kêu ta một tiếng. Cố Vô Kế gật gật đầu, đối phương lúc này mới yên lòng, tuy rằng thực hiển nhiên Cố Vô Kế thực lực so nàng chính là mạnh hơn nhiều. Cố Vô Kế nghĩ nghĩ cũng đến, nếu là buổi tối phát sinh sự tình gì, ngươi cũng kêu ta đi, ta sẽ đi hỗ trợ, Lily quả thực là cảm động thiếu chút nữa rơi lệ. Thậm chí đều cảm giác chính mình từ cái này mỹ lệ thiếu nữ trên người cảm nhận được thánh nữ quang. Huy, lại dò hỏi hắn thương thế như thế nào, Cố Vô Kế chỉ nói bởi vì thể chất quan hệ khôi phục khá tốt. Trên thực tế hắn đã sớm ở băng bó thời điểm cũng đã đem miệng vết thương trực tiếp trị hết. Miễn cho ảnh hưởng đến chính mình phát huy, từ trong đại sảnh ra tới sau, là có thể nhìn đến trước mặt có một cái hành lang. Năm cái phòng liền phân bố tại đây hành lang phía trên. Cuối còn lại là WC. Còn có thể tại trong đó tắm rửa. Đương nhiên này đó người chơi là điên rồi mới có thể ở cái này nháo quỷ địa phương dường như không. Có việc gì tắm rửa? Này không phải tương đương kêu quỷ tới giết chết chính mình sao? Tiến vào phòng sau, Cố Vô Kế nhìn phòng này cấu tạo. Thập phần bình thường, bên trong cũng chỉ bày một chương đơn người giường. Trên tủ đầu giường phóng đèn dầu. Bên cạnh còn có cái tủ quần áo. Trừ lần đó ra cái gì đều không có. Một bên cửa sổ thập phần nhỏ hẹp, hơn nữa ở vào phòng phía trên, không sai biệt lắm chỉ có thể khởi đến thông gió tác dụng. Liền tính miễn cưỡng tiến đến cửa sổ bên cạnh, ra bên ngoài xem cũng chỉ có thể nhìn đến một mảnh đen nhánh thôi. Mà môn lại là không có khóa, chỉ cần nhiều lăn lộn vài cái là có thể đem chi đẩy ra. Điểm này không biết sẽ làm nhiều ít người chơi kinh hồn táng đảm. Sợ hãi chính mình buổi tối thời điểm bị quỷ làm ra sự tình gì tới. Cố Vô Kế ngồi xuống sau, làm chuyện thứ nhất, chính là đem kia hai cái từ sòng bạc chộp tới quỷ hồn từ cháp phóng ra. Ở hắn mở ra nháy mắt, này hai cái quỷ hồn thật giống như là gặp quỷ dường như bỗng nhiên vụt ra. Có thể thấy được chúng nó hai cái một cái so một cái nhan sắc trắng bệch. Thân thể càng là còn không ngừng run bần bật, lại nhìn kỹ, này hai cái quỷ hồn thân thể còn rút nhỏ một vòng. Giống như là dinh dưỡng bất lương giống nhau, Cố Vô Kế nhìn nhìn lại hiển nhiên ăn uống no đủ giống như còn lớn một vòng đại hoàng. Lập tức lâm vào trầm mặc, đã có thể não bổ ra ở cháp đều đã xảy ra sự tình gì. Hắn cũng chưa nghĩ vậy hai cái quỷ hồn sẽ như vậy vô dụng. Bất quá chúng nó giống như đích xác cũng liền sẽ dọa dọa người. Mà đại hoàng liền người đều không phải. Đương nhiên đối chúng nó không có chút nào sợ hãi đi. Hai cái quỷ hồn đều không cần Cố Vô Kế nói chuyện. Cũng đã bỗng nhiên quỳ rạp xuống hắn trước người. Lời nói đều mang theo một loại sợ hãi tới cực điểm cảm giác. Cầu xin ngươi, không cần lại đem chúng ta quan đi vào. Mặc kệ muốn chúng ta làm cái gì đều có thể. Chỉ cần không hề đi cái kia địa phương quỷ quái. Chúng nó đã không dám lại hồi ức chính mình bị nhốt ở kia chắp thời điểm rốt cuộc đã trải qua cái. Gì, này quả thực không phải bình thường quỷ hồn sẽ tao ngộ sự tình. Kia đáng sợ quái vật không ngừng ở một cái nhỏ hẹp địa phương đuổi giết chúng nó. Này quả thực là bọn họ tồn tại thời điểm cũng chưa thể nghiệm quá sợ hãi. Nhân loại này cũng quá tàn nhẫn độc ác, Cố Vô Kế đều kinh ngạc. Này hai cái quỷ hồn như vậy có giác ngộ sao? Đại hoàng cư nhiên như thế hữu dụng, nói không chừng lần sau hắn còn có thể lại suy xét một chút. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không lại làm như vậy. Rốt cuộc ta cũng không phải cái gì phát dồ người. Phía trước chỉ là không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy mới đem các ngươi cấp bỏ vào đi, đương nhiên. Bởi vì Cố Vô Kế trên người cũng không những thứ khác có thể đạt quỷ hồn. Này hai cái quỷ hồn có không có khả năng kéo ra ngoài ở trên phố loạn đi? Nếu là lại đến một lần hắn còn sẽ làm như vậy. Cố Vô Kế nói, ngữ khí còn mang theo vài phần trấn an chi ý. Chỉ cần các ngươi giúp ta làm chút chuyện, phía trước những cái đó liền tính là xóa bỏ toàn bộ. Ta nguyện ý tha các ngươi rời đi, ở trải qua phía trước sự tình sau. Này hai cái quỷ hồn xem ra. Cố Vô Kế cả người đều so quỷ còn đáng sợ, mới không thể tin được hắn nói. Chỉ cảm thấy chính mình nếu là hơi có làm trái phỏng chừng đều sẽ bị Cố Vô Kế cấp giết chết. Lúc này nơm nớp lo sợ nói. Ngài có chuyện liền phân phó. Chúng ta nhất định làm theo các ngươi đêm nay liền đi này lâu đài nơi nơi đi dạo. Hỏi thăm nghe được đế cái này địa phương phát sinh quá cái gì. Còn có ngày mai yến hội rốt cuộc là cái gì đi, Cố Vô Kế nói. Không cần chúng ta giúp ngài gác đêm sao? Chúng nó ở ra tới thời điểm cũng đã nhận ra hiện tại nơi chỗ không đơn giản. Tám phần chính là cái loại này nháo quỷ chỗ, chung quanh hơi thở còn cực kỳ không tốt. Này quỷ hồn phỏng chừng khó đối phó. Người bình thường tại đây loại thời điểm đều sẽ càng để ý chính mình tánh mạng đi. Như thế nào sẽ như vậy tùy ý liền đem người khác phân phát? Vẫn là nói trước mắt người căn bản không có nhận thấy được tình huống rốt cuộc có bao nhiêu nguy. Hiểm mơ siêu, ta còn muốn cùng cái kia quỷ hồn trò chuyện đâu, Cố Vô Kế nói. Trên mặt lộ ra một cái thân thiết tươi cười, còn giống như rất là chờ mong bộ dáng. Rốt cuộc nó một người khẳng định thực tịch mịch đi. Hẳn là đã chờ ta như vậy có thể người nói chuyện chờ thật lâu, hai cái quỷ hồn. Ngoặc kép, rốt cuộc là vì cái gì? Bọn họ cư nhiên đã bắt đầu đồng tình cái kia quỷ. Chương 86 thứ 7 cái phó bản thực mau liền tiến vào đêm khuya. Trên hành lang đèn dầu ở nào đó thời gian cùng tiêu diệt, này khiến không gian vào lúc này mất đi hết thảy nguồn sáng. Đèn nhánh đến duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cố vô kế cảm giác này đèn dầu hiệu suất tựa như trọ ở trường thời điểm tắt đèn tình huống dường như. Lại nói tiếp hiện tại điều kiện cũng là so với hắn trước kia trường học ký túc xá khá hơn nhiều. Ở cái này khủng bố thời điểm còn sẽ tự hỏi loại chuyện này có lẽ chỉ có cố vô kế. Chung quanh phòng cũng thập phần yên tĩnh, đại khái là không có người dám vào lúc này nói chuyện. Đương nhiên cũng không có khả năng có người ở ngay lúc này có thể đi vào giấc ngủ. Rốt cuộc đêm nay khả năng còn muốn đối mặt không biết quỷ hồn. Bọn họ đều không có tâm lớn đến cái loại này trình độ. Duy nhất một dính gối đầu liền ngủ cố vô kế, còn lại là ôm cùng quỷ hồn tâm sự ý tưởng. Lúc này còn ngồi ở mép giường kiên quyết, Lily nằm ở trên giường, đã là đem chăn kéo gắt gao, cơ hồ đem hơn phân nửa khuôn mặt đều che lại, chỉ lộ ra hai mắt tới. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn là cảm giác chung quanh thấu xương rét lạnh không ngừng ăn mòn đến thân thể bên trong. Này chăn đều không có chút nào tác dụng, theo lý mà nói người chơi không nên cảm nhận được như vậy rét lạnh. Này chứng minh rồi hiện tại này phiến trong không gian âm khí đã cường tới rồi nào đó nhân loại. Thân thể đều không thể thừa nhận trình độ, Lily thân thể không cấm run bần bật, trong tay đem phòng ngự đạo cụ cầm, lo lắng đề phòng nhìn môn phương hướng, rốt cuộc biết được sẽ có nguy hiểm. Nàng sớm đã đem ngăn tủ dọn lại đây lấp kín cửa vị trí. Chính là như vậy một cái ngăn tủ lại sao có thể chống đỡ được một cái ác quỷ. Nếu thật sự vận khí không tốt, thì ác quỷ lựa chọn muốn giết người chính là nàng đâu. Trên thực tế, ở đi vào lâu đài trước, Lily ở trong thôn điều tra thời điểm cơ duyên xảo hợp gặp gỡ đã từng từ lâu đài đi ra ngoài quá thôi. Tớ, từ đối phương trong miệng biết được một ít về lâu đài sự tình. Hết chương.